Ta nghe nói qua, này cũng là thiên phú bài danh trước 10, ngươi hỏi cái này làm gì? Dịch Thành suy nghĩ một hồi, vẻ mặt nghi hoặc, trước 10, Nhiếp Vân siết chặt nắm tay. Trước kia Dịch Thành nói qua thiên phú bài danh trước 10 cực kỳ thưa thớt, thậm chí rất nhiều chỉ ở thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện, nếu thật như thế, chẳng lẽ mình không có cơ hội cứu tỉnh đệ đệ? Ân, hình như thứ tự còn cao hơn nguyên khí sư, là thiên phú đặc thù chỉ thượng cổ đại tế ti mới có, không phải xếp thứ 7 chính là thứ 8, cực kỳ thưa thớt. Dịch Thành lắc đầu, đối với triệu hoán sư, hắn biết đến cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết một cái đại khái. Vậy ngươi biết ở đâu xuất hiện qua loại thiên phú đặc thù này không? Nhiếp Vân chưa từ bỏ ý định, không biết Dịch gia chúng ta chỉ là thế lực nhỏ ở Vinh Thiên Thành, đối với Phù Thiên Đại Lục mà nói như muối bỏ biển, bất quá trong thư khố của Nguyên Tâm Tông tựa hồ có một chút ghi chép về thiên phú đặc thù, có thể ở trong đó có đầu mối gì cũng nói không chừng. Dịch Thành vừa cười vừa nói, cách chương.